Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 71, góc truyện audio.com. Chương 71, Hắc Tân Đế quốc là quốc gia duy nhất trong năm đế quốc lớn của liên bang có hải dương. Bốn mùa ấm áp ẩm ướt, bề mặt tinh cầu cơ hồ 80 đều là nước bao trùm, cho nên cũng được gọi là thủy chi quốc. Đối với tất cả học sinh luôn sinh hoạt tại China đế quốc mà nói, là cực kỳ có hấp dẫn lực. DNA chia tinh cầu có sông cùng hồ nước rất lớn, nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy hải dương, trừ bỏ Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy đương nhiên là thấy qua biển rộng, nhưng điều này sẽ chỉ làm nhiệt tình của cậu càng thêm tăng vọt. Bất quá chấp nhất của Mạc Vân Hy đối với Thủy Chi Quốc không chỉ là vì có thể xem phong cảnh trên biển. Càng chủ yếu đích đến lần này bọn họ đi chính là Sơn Mạch Panji. Nơi đó có lôi tinh Yube từng đề cập tới, chính là thuốc dẫn của dược đan có thể làm tăng lên 3.5, xác suất thành công khi dị năng võ giả thuộc tính lôi sử dụng. Cậu cho đến bây giờ cũng chưa từng vì Lăng Phong luyện chế một viên xích đan nào. Mà Lăng Phong đã đột phá cấp 7, cho nên lôi tinh đối với cậu hấp dẫn là rất lớn. Tuy rằng học viên báo danh đi Hắc Tân Đế quốc rất nhiều, nhưng Sơn Mạch Panji cũng là một trong bốn địa điểm lịch lãm nguy hiểm nhất. Dị thú nơi đó, vì tranh đoạt đất liền, càng có tính công kích, cho nên tổ đội nhỏ nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể trúng cử. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là xem thực lực thành viên khoa dị năng chiến đấu và khoa cơ giáp chiến đấu. Thực lực của Lăng Phong tự nhiên không cần phải nói. Cho dù rất nhiều người còn chưa biết Lăng Phong đã đột phá tới cấp 7. Nhưng cơ hồ toàn bộ học viên năm nhất đều nhận định Lăng Phong chính là thủ tịch dị năng khoa chiến đấu sau này. Cho nên người tìm Lăng Phong tổ đội cũng đặc biệt nhiều. Vân Hy, cậu xem còn có muốn ăn cái gì? Mình đi mua, Harvey vỗ bộ ngực, thập phần hào sảng nói. Đúng vậy, muốn uống gì, mình đi lấy, lần này hai người chúng tớ mời khách, cậu đừng khách khí, Mark cũng một đầu tóc đỏ hướng về phía Mạc Vân Hy mãnh cười. Mạc Vân Hy nhìn một bàn các loại thịt than, thịt xiên nướng, sa lạp, nùng thăng cực kỳ không biết nói gì. Xem ra hai người bọn họ cơ hồ đã đem toàn bộ thức ăn trong căng tin học viên đều mang đến đây. Các cậu! Hai người này hôm nay cười đến rất không thích hợp. Hắc hắc, Mạc, người trong tổ đội của cậu cùng Lăng Phong không phải còn chưa chọn sao? Có thể nhận tớ không? Mạc trước tiên là nói về ra mục đích của cậu ta. Có Lăng lão đại ở, nhất định có thể đi Hắc Tân. Mình đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Liz, cậu ta là ban B khoa cơ giáp. Loại chuyện ra ngoài lịch lãm này, tất cả mọi người nguyện ý tìm đội hữu thực lực lớn mạnh. Ít nhất trên phương diện an toàn cũng có bảo đảm, cho nên bình thường ban A khoa dị năng chiến đấu đều chỉ lựa chọn đội hữu từ ban A khoa cơ giáp chiến đấu. Hy vọng duy nhất để cậu đi Hắc Tân chính là gia nhập tổ đội nhỏ của Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy nhìn Mark, thì thật cậu đã sớm muốn để Mark gia nhập, dù sao đều phải có học viên bốn khoa. Dù sao đều là người quen sẽ càng tự tại, vì thế sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta là anh em, đương nhiên phải cùng đi, quay đầu nhìn Lăng Phong, anh cũng đồng ý đi, Lăng Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thấy Mark tiến triển thuận lợi, Harvey cũng chạy nhanh tới, Vân Hy, còn có mình, dẫn tớ đi. Harvey xum xoe mà bưng một mâm trứng thú hấp tới trước mặt Mạc Vân Hy. Dựa vào phần tình cảm giữa hai ta, cậu sẽ không bỏ lại mình, đúng không? Thì thật so với Lăng Phong, Harvey đã sớm tính toán tốt, y chết sống đều phải ở cùng Mạc Vân Hy. Người khác không biết y còn không biết sao. Nhiệm vụ chủ yếu trong lịch lãm của khoa dược học là thu thập. Vân Hy ở học kỳ thứ nhất đã thu thập được dược liệu cấp 3. Đi theo cậu ấy là đúng chuẩn rồi. Khụ, không được, Mạc Vân Hy nghiêm mặt nói. Cậu ăn nhiều lắm, sẽ đem đồ ăn của chúng tớ đều ăn hết. Nếu không phải Lăng Phong ở bên cạnh, Harvey thật muốn ôm lấy đùi Mạc Vân Hy. Anh em à, mình có thể tự chuẩn bị lương khô. Ngô, vậy anh thấy sao? Mạc Vân Hy quay đầu hỏi Lăng Phong ngồi một bên. Lăng Phong ghét bỏ phiêu mắt liếc Harvey một cái. khoa dược học không phải có em sao? Tiểu Mập Mạp nước mắt chảy dài. Các cậu không thể như vậy à, rất không có tình anh em. Không nên vứt bỏ mình. Thanh âm thê lương nhất thời khiến cho học viên chung quanh ghé mắt. Nhìn kìa, là Mạc Vân Hy, ai, có tiếng liền không nhận bạn bè. Thật đáng thương, không ít người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cũng đối với Harvey cho ánh mắt đồng tình. Vốn nghĩ đùa cậu ta một chút, Mạc Vân Hy lúc này trợn tròn mắt. Phẫn hận cầm lên trứng hấp trước mặt nhét vào miệng Harvey. Được rồi, còn gọi nữa sẽ thật sự không đưa cậu theo. Harvey mắt nhỏ chớp chớp, miệng ngậm trứng hấp ô ô nói không rõ nói. Kích động ở trên người mình và Mạc Vân Hy lung tung khoa tay múa chân. Mạc Vân Hy đương nhiên là hiểu được, bất đắc dĩ gật đầu, im lặng ăn cơm, tự chuẩn bị lương khô, liền dẫn cậu đi. Tiểu Mập Mạp ngây ngô cười hướng Mạc Vân Hy giơ lên tay phải. Động tác này là chào theo nghi thức quân đội trong quân bộ. Mạc Vân Hy mỗi ngày về Hermen nghiên cứu sở, đều có thể nhìn thấy vệ binh ở cổng hành lễ. Lúc ấy con cảm thấy phi thường đẹp trai. Hiện tại nhìn Harvey làm, thấy như thế nào cũng giống chiêu tài miêu. Ân, kia hiện tại bốn người chúng ta đã định rồi, còn thiếu một người khoa chữa bệnh. Mạc Vân Hy vừa ăn vừa hỏi, các cậu có quen ai của khoa chữa bệnh không? Harvey cùng Mark liếc nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, Harvey chính là khoa dược học, tự nhiên không cần phải nói, mà cho dù dị năng võ giả tạo thành dòng binh đoàn đi làm nhiệm vụ cũng là rất ít khi mang cho nhân viên chữa bệnh. Huống chi Mark là khoa cơ giáp chiến đấu, thì thật cấp cứu đơn giản ở dã ngoài, nhóm dị năng võ giả đều có thưởng thức. Nhân viên chữa bệnh trừ bỏ cản trở, căn bản là dư thừa. Lăng Phong không nhanh không chậm mở ra máy thông tín, chuyển giao một phần biểu kiện cho Mạc Vân Hy. Từ nơi này tùy tiện chọn một người. Nghe nói như thế, Harvey cùng Mark đều tò mò tiến đến trước Mạc Vân Hy mặt. Thời điểm khi nhìn đến Mạc Vân Hy mở ra biểu kiện, cũng không khỏi sửng sốt. Được chứ, ước chừng có hơn 30 học viên khoa chữa bệnh gửi cho Lăng Phong lời mời tổ đội. Đều sắp vượt qua một lớp, hơn nữa kém cỏi nhất cũng là ban B. Ai ai, này được, mỹ nữ à, có bạn ấy đi theo sẽ đẹp mắt à, Harvey chỉ vào một mỹ nữ tóc dài trong màn hình điện tử chảy nước miếng ròng ròng. Mạc Vân Hy trộm mắt nhìn Lăng Phong, con gái đều không cần. Tuy rằng cậu còn chưa keo kiệt đến nông nỗi không cho Lăng Phong tiếp xúc với khác phái. Nhưng những cô gái chủ động mời Lăng Phong tổ đội, vẫn là thôi đi, vạn nhất, này biển xanh trời xanh, nhiều nháo tâm, vì cái gì, dù sao cũng ông mất cái gì. Mang theo em gái xinh đẹp tâm tình cũng thư sướng chút a, Harvey rất là khó hiểu nói. Phiền toái, Mạc Vân Hy cũng lười giải thích, cậu đây là đang phòng tai nạn chưa xảy ra. Ân, đúng đúng, con gái rất phiền toái. Mark cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẻ mặt còn thực sự phân tích nói. Nhất là dã ngoại, ngủ không thể cùng nhau. Đi ngoài đi tiểu cũng không có thể cùng nhau. Nhiều nguy hiểm a, hơn nữa vạn nhất vượt qua mỗi tháng gì kia. Mùi máu tươi còn dễ dàng đưa tới dị thú. Hơn nữa, ai dừng, Harvey một phen bưng kín miệng Mark. Anh em, mình sai lầm rồi, mình chọn nam, xin cậu đừng nói nữa. Nghe xong Mark phân tích, Mạc Vân Hy nhìn xem một bàn đồ ăn, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là buông xuống dĩa ăn. Mình thấy chọn người này đi, Mạc Vân Hy cùng Mark đồng thời lên tiếng, nhưng lại chỉ vào hai nam sinh khác nhau. Vì cái gì, lại là chăm miệng một lời. Được rồi, tớ nói trước, Mark chỉ vào nam sinh cậu nhìn chúng nói. Cậu xem này, cậu ta không chỉ có vóc dáng thấp bé, hơn nữa đặc biệt gầy, nếu gặp phải nguy hiểm, tỉ như chạy trốn và vân vân, dễ mang à, khiêng có thể chạy, nói xong còn nhìn Harvey, hơn nữa tương đối tiết kiệm lương thực, Mạc Vân Hy còn thật sự gật đầu, phân tích nói, người này, cậu xem khẩu người đủ lớn, hơn nữa còn là dị năng võ giả cấp 1, khó có được, khí lực lớn, dựng lều trại. Khiêng hành lý, sinh hoạt và vân vân nhất định là người lão luyện. Hai người chăm chú thảo luận. Harvey yên lặng cho người được hai người anh em này chọn rơi nước mắt đồng tình. Không biết sau khi bọn họ biết nguyên nhân mình bị lựa chọn. có thể hay không một đầu đâm chết. Sau khi so sánh nhiều lần về tính tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường cùng thực dụng, Mạc Vân Hy cùng Mark ý kiến đạt thành nhất trí. Bọn họ cuối cùng lựa chọn người cao to đủ tính thực dụng Gober. Cứ như vậy, một tổ đội nhỏ 5 người chính thức thành lập. Harvey phụ trách liên hệ Gober để điền bảng kê khai nộp lên. Khi y cùng Mark phát hiện Lăng Phong cư nhiên đã là dị năng võ giả cấp 7. Càng cảm thấy may mắn lựa chọn của mình là đúng. Bởi vì thực lực chiến đấu của Lăng Phong, tổ nhỏ của Mạc Vân Hy bọn họ thuận lợi đạt được tư cách đi Hắc Tân Đế Quốc lịch lãm trước. Hôm nay là ngày xuất phát, tổ đội đến Sơn Mạch Panji của Đế Quốc Hắc Tân lịch lãm. Tất cả đều thống nhất tập hợp ở trạm trung chuyển phi thuyền Nam Lục Vách Sai Thành. Thời điểm Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong tới nơi, trừ bỏ Harvey thì những người khác cũng đã chờ ở phòng nghỉ phi thuyền. Này, chào các cậu, tôi là Messenger phụ trách ghi chép công tác lần lịch lãm này của tổ đội các cậu. Khoa dị năng chiến đấu 53 Ban A, một nam nhân tuổi trẻ mặc trang phục dị năng võ giả màu xanh đậm đầu tiên đứng dậy. Cười đi tới chỗ Lăng Phong, Mạc Vân Hy chào hỏi nói. Chào học trưởng, em là Mạc Vân Hy. Khoa dược học, Mạc Vân Hy hướng Messenger hơi khuynh thân, tỏ vẻ tôn kính với học trưởng. Lăng Phong chỉ là lễ phép gật đầu ý bảo. Xin chào, Lăng Phong. Đối với thái độ của Lăng Phong, Messenger cũng không lắm để ý. Huống hồ thế giới dị năng võ giả chính là như vậy. Nói đến địa vị của võ giả, Lăng Phong so với hắn là võ giả cấp 6 sơ cấp cao hơn một bậc. Điểm ấy cũng làm cho lúc trước hắn mới vừa lấy được đoàn đội bảng kê phi thường kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Lăng Phong thời điểm mới vào học chỉ mới là cấp 5 sơ cấp. Ha ha, hai người các cậu đều là danh nhân. Tôi tự nhiên là nhận thức. Mau tới bên này ngồi. Messenger nhìn qua thập phần hiền hòa. Cũng không có ngạo khí giống các dị năng võ giả khác. Thời gian nửa tháng về sau tất cả mọi người chúng ta là một đoàn đội. Tuy rằng nếu không gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm, tôi sẽ không tham dự chuyến lịch lãm của các cậu, chỉ phụ trách bản ghi chép, nhưng vẫn phải chiếu cố nhau, cùng nhau hành động. Sơn mạch Panji của Hắc Tân tôi đã đi qua 2 lần, coi như có chút quen thuộc, có cái gì không rõ có thể hỏi tôi. Học trưởng đã đi qua 2 lần, vậy thì tốt quá. Mạc Vân Hy ánh mắt nháy mắt sáng lên. Khi học trưởng có biết ở Sơn Mạch Panji làm sao có thể thu thập một loại khoáng thạch tên là lôi tinh hay không? Đây chính là mục đích chủ yếu lần này của cậu. Lôi tinh, Messenger nhíu mày lắc lắc đầu. Đồ vật này tôi chưa từng nghe qua. Bất quá có thể là bởi vì tôi đối với tài liệu, dược liệu và vân vân không phải trong nghề đi. Ha ha, nếu nói là dị thú, tôi đúng là có thể giới thiệu cho các cậu. Quả nhiên, Mạc Vân Hy mặc dù có điểm thất vọng, nhưng là đã trong dữ liệu của cậu, loại khoáng thạch này trừ bỏ Yube đề cập qua, cậu từ trên thế giới giả tưởng cũng không tra được tư liệu cụ thể. Bên cạnh một người cao to vẫn luôn không nói chen vào. Lúc này ngại ngùng đứng dậy, cùng Lăng Phong, Mạc Vân Hy chào hỏi. Chào mọi người, mình là Gober, khoa chữa bệnh, thỉnh chiếu cố nhiều. Hắn mặc dù là ban A khoa chữa bệnh, hơn nữa kỹ thuật cấp cứu dã ngoại của bản thân cũng phi thường xuất sắc. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới Lăng Phong bọn họ lại chọn hắn. Bởi vì hắn ngoại hình tục tằng, thường xuyên bị ghét bỏ. Học viên khoa chữa bệnh, mọi người vẫn là càng nguyện ý mang em gái mềm mại ôn nhu xinh đẹp. Gober vừa rồi ngồi ở một bên còn không lộ vẻ gì. Này vừa đứng lên, tựa như một tòa núi nhỏ, so Lăng Phong còn muốn cường tráng hơn rất nhiều. Nhìn xem cơ bắp cuồn cuộn kia, so với bắp đùi cánh tay Mạc Vân Hy còn thô hơn. Mạc Vân Hy lại một lần nữa xác định lựa chọn của mình tuyệt đối đúng. Này tuyệt đối là một lao động cường tráng. Xin chào, tớ gọi là Mạc Vân Hy. Cậu cũng thật cường tráng a, rất hâm mộ. Không giống tớ không có khí lực gì như vậy. Mạc Vân Hy tán dương. Không quan hệ, mình khí lực lớn, có việc gì tốn sức giao cho mình là được. Người cao to ngăm đen thô lỗ cười rộ lên một tiếng. Lộ ra một hàm răng trắng. Mạc Vân Hy thật sự là vừa lòng cực kỳ. Một bên Mark che miệng bả vai run rẩy. Mặc mặc thật xấu, bất quá tên ngốc này vóc dáng cũng quá choáng váng rồi. Nhìn đồng hồ điện tử, Messenger dò hỏi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có phải còn có một thành viên chưa đến hay không? Tử mập mạp, ngày như vậy cư nhiên muộn, Mark không khỏi nén giận nói. Ngay khi mọi người phải đứng dậy tiến vào phi thuyền, một thân ảnh tròn tròn rốt cục xuất hiện. Vừa chạy vừa hô, chờ tớ một chút, chờ tớ một chút, Mark đi lên liền cho Harvey một cái bạo lật. Tử mập mạp, như thế nào trễ như thế mới đến? Harvey ôm đầu oán giận, đều là do mẹ tớ, sợ tớ bị đói, buổi sáng lại là một đống lớn đồ ăn. Được rồi, đi trước đi, phi thuyền sắp cất cánh. Mark thúc giục níu lấy Harvey đi vào kiểm tra vé vào cửa. Cho dù tốc độ phi thuyền chạy phi thường nhanh, theo Versailles thành tới Hampton Đế quốc, cũng ước chừng cần 2 ngày. Thời điểm phi thuyền tiến vào trạm chuyển thành Đế quốc Oros của Hampton, đã là buổi chiều 5 giờ hơn. Đây là một thành thị gần Panji Sơn Mạch nhất ở Hampton Đế quốc. Panji Sơn Mạch là số lượng lục địa không nhiều lắm của Hampton Đế quốc. Bên trên có đại lượng dị thú sinh hoạt, có thực vật tài nguyên cực kỳ phong phú. Cho nên thành Oros này cũng tự thành một thành thị trung chuyển mà nhóm dị năng võ giả lui tới nhiều nhất. Mậu dịch cũng phi thường phồn vinh, nhóm võ giả dã ngoại đạt được đại lượng tinh hạch dị thú. Con mồi cùng dược liệu đại bộ phận liền bán ra ở chỗ này. Mặt khác những thứ dị năng giả dùng như là vũ khí, đan dược, dị năng dược phẩm tiếp tế tiếp viện vân vân cũng đều có thể từ nơi này chọn mua. Khi tất cả học sinh từ trên phi thuyền đi ra, nháy mắt đã bị cảnh sát trước mắt làm cho rung động. Trạm trung chuyển được xây dựng ở nơi có độ cao đại khái 50 mét so với mực nước biển. Bốn phía đều là biển rộng vô bờ xanh thẳm mênh mông. Xa xa ánh đỏ của Thái Dương với biển tương liên một đường. Loại bao la hùng vĩ mỹ lệ này bọn hắn cũng không từng gặp qua. Thật sự là khó có thể hình dung. Mà ngay cả Mạc Vân Hy cũng đều sửng sờ tại chỗ. Tuy rằng cậu trước kia đến không ít thành thị vùng duyên hải du lịch, bao gồm Hawaii, thắng địa Maldives để nghỉ ngơi, nhưng là chưa từng có loại rung động này. Lúc này sân bay dưới chân cậu, bốn phía xung quanh đều là biển, hơn nữa đều là một mảnh ba đào cùng lục địa nhìn không thấy điểm cuối. Điều này làm Mạc Vân Hy cảm thấy bản thân tựa như đặt mình trong một chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển rộng mênh mông. Nhỏ bé như vậy, tùy thời đều có thể bị biển rộng nuốt hết, không khỏi nắm lấy tay Lăng Phong. Ân, em không phải vẫn luôn muốn đến sao? Lăng Phong cười ôm bả vai Mạc Vân Hy. Như thế nào? Sợ, Mạc Vân Hy lắc đầu. Chính là không quá giống như em nghĩ. Nơi này không có bờ cát. Không có cây cọ, chỉ có biển rộng mênh mông vô bờ. Đi thôi, tới thành thị thì sẽ nhộn nhịp hơn. Messenger cười nói, hắn lần đầu tiên tới cũng là như vậy. Chỉ ngây ngốc nhìn biển rộng, Tráng Lệ lại có chút sợ hãi. Các công trình của chủ thành Oros, ở nơi cách mặt biển rất cao. Chúng ta đêm nay phải tạm thời tìm nơi ngủ trọ ở Oros. Sáng mai xuất phát, thành viên của tổ đội nhỏ đều đi theo Messenger ra khỏi trạm trung chuyển. Đi vào một cái thang máy hình trụ trong suốt thật lớn. Mạc Vân Hy tò mò nhìn sinh vật biển dạng sứa du động bên người cùng dưới chân. Có chút cảm giác như đang đi trong đường hầm dưới đáy biển. Đây là thủy tộc tương. Ha ha, không phải, cậu lập tức sẽ biết. Messenger lắc đầu cười nói. Đây chính là thang lên xuống nhờ thủy động lực rất thú vị. Là đặc điểm chỉ Hampton mới có. Đám người lục tục đi vào. Cửa thang máy chậm rãi đóng chặt. Hai bên miệng ống mở ra. Nước biển bắt đầu hướng đáy ống chảy ngược vào. Mạc Vân Hy bọn họ đứng trong khoang theo mực nước lên cao bắt đầu bay lên. Tất cả học sinh đều ngạc nhiên nhìn dòng nước cùng với sinh vật biển theo dòng nước bơi vào. Quá thần kỳ, lục địa ở Hampton Đế quốc thập phần thưa thớt, không có nhiều khoáng sản năng nguyên, cho nên đại đa số phương tiện, bao gồm phương tiện điện lực đều là lợi dụng thủy động lực. Messenger giảng giải nói, hơn nữa dị năng võ giả nơi này, cũng bất đồng với địa phương khác. Có rất nhiều là thợ săn chuyên môn liệp sát dị thú hải dương. Nơi này cũng phi thường thừa thải tinh hạch dị thú thuộc tính thủy. Thang máy thủy động lực lên xuống tốc độ rất chậm, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt phía trước. Mạc Vân Hy nhìn thấy ánh hoàng hôn trên mặt biển dần dần đến gần. Phía sau là lồng ngực kiên cố của Lăng Phong, làm cho cậu bỗng nhiên có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Phong, cùng người yêu ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn trên biển. Từng là chuyện em cảm thấy lãng mạn nhất, Lăng Phong đem cằm gác lên đỉnh đầu Mạc Vân Hy, ngửi hương dược thảo ấm áp tươi mát Mạc Vân Hy toát ra. Ân, chỉ cần em thích, anh đều cùng em, hai người thân mật dừng trong mắt mọi người. Có bờ hâm mộ ngây ngô cười với Mark, lộ ra một hàm răng trắng. Hắc hắc, chúng ta cũng nhìn mặt trời lặn đi. Mark giật mình một cái, dùng tay vuốt vuốt cánh tay. Mark, muốn xem thì tự cậu xem đi. Harvey, đến ăn, thật sự là chịu không nổi bọn họ. Mấy bong bóng phấn hồng xung quanh này là chuyện gì xảy ra? Một mặt trời bị bẻ đôi có gì xinh đẹp, lại không có em gái mềm mại. Kết chương.